Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, 9 Đại Thần Vương. Hôm nay Thánh Thể liên tục đánh chết ta cổ tộc thiên tài. Bổn Vương nếu không chảm hắn, gì kẻ dưới phục tùng. Long Vương trên mặt hiện lên lửa giận, nhưng trong mắt lại là mang theo một tia vẻ kiêng dè. Nhân tộc đế binh quá mức đáng sợ, vừa rồi một kiếm kia, nếu không phải là chính mình phản ứng kịp thời, hôm nay đã sớm bị chảm, như không nó sự tình, còn mời rời đi thôi. Hôm nay bản tôn ngàn năm thọ thần sinh nhật, cũng không mở tiệc chiêu đãi cổ tộc đến, giao trì thánh chủ rõ ràng không muốn cùng đối phương nói. Nhảm quá nhiều, cổ tộc tuy cường thế, chư vương cùng xuất hiện, nhưng giao trì chỉ cần có niệm trần kiếm tại, liền sẽ không sợ sợ bất luận cái gì người. Ngươi, Long Vương mặt âm trầm, nhịn không được ho ra một ngụm máu, thương thế hắn quá nặng, như chế điều dưỡng, tất sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, giao trì, món nợ này, ta Long tộc nhớ kỹ. Ngày sau sẽ chậm rãi cùng các ngươi thanh toán. Nói xong, hắn cuối cùng rời đi, mà mặt khác đến tới nơi đây cổ tộc người, cũng không dám lưu thêm. Mới vừa đế binh chạm ra, liền vương đều không thể ngăn cản, bọn hắn sao lại dám tiếp tục lưu lại nơi này càn rỡ. Ninh huynh có không ngại, tại cổ tộc người lần lượt rời đi về sau, Ninh Vân cũng là về tới phía dưới mặt đất. Giao trì thánh nữ đi tới, trên mặt thần sắc lo lắng dò hỏi. Không sao, Ninh Vân khoát tay áo, khóe miệng của hắn tràn có máu tươi. Lần này cũng không phải là cố tình làm, mà là vừa rồi Long Vương áp bách, làm cho hắn không chịu nổi. Trong cơ thể ngươi ma huyết đã bị áp chế rồi. Giao trì thánh chủ cũng là đi tới, nàng ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân. Diệp Tôn dùng thánh lực vì ta kéo dài tính mạng, đem ma huyết bước ra linh hải. Ta đích xác đã không ngại, trước đây cũng không nói rõ, còn mời chư vị chớ trách. Ninh Vân gật đầu, hướng phía giao trì thánh nữ cùng Vương Như Uyên đám người nói. Bây giờ này đã không có mảy may giấu giếm ý nghĩa, mà lại đi qua vừa rồi sau đại chiến. Hắn biết, đây đã là không dối gạt được. Tất cả mọi người nghe vậy đều là không khỏi xôn xao. Thánh thể lại thật vượt qua ma huyết chi kiếp. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, giao trì thánh chủ nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì. Nàng nhường giao trì thánh nữ đem Ninh Vân mang đến phía sau dưỡng thương. Bị Long Vương lấy thế trấn nhiếp, này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, như xử lý không tốt. Đem rất dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Thọ thần sinh nhật đại điện đúng hạn cử hành. Lần này thịnh yến sẽ kéo dài dòng dã 3 ngày thời gian. Trong lúc đó, Ninh Vân thì vẫn luôn là đợi tại giao trì bên trong, mang theo Nguyệt Nguyệt bốn phía thưởng thức, để cầu có thể thức tỉnh đối phương kiếp trước một chút trí nhớ. Tiếc nuối là mấy ngày thời gian xuống tới cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Ngay tại thịnh yến tức sẽ kết thúc ngày thứ 3, Ninh Vân dự định mang theo Nguyệt Nguyệt rời đi giao trì thời điểm. Một ngày này, giao trì thánh chủ tìm tới. Đứa bé này, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Một cái nào đó trong viện, cổ thụ dưới, giao trì thánh chủ phong thái vô song, tầm mắt nhìn Ninh Vân trong ngực Nguyệt Nguyệt. Cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nàng luôn cảm giác Ninh Vân bên người tiểu nữ hài này lai lịch bất phàm, mà nên ngày niệm chân kiếm tự chủ xuất kích, nếu như không có ra đoán sai, hơn phần nửa cũng là cùng nàng có quan hệ. Ta tại Dương Thành gặp nàng, Ninh Vân đáp, cũng không nói quá nhiều. Nguyệt Nguyệt thân phận quá mức kinh người, hắn cũng không muốn bị người biết được, cho dù là trước mắt giao trì thánh chủ cũng không được. Kỳ thật người không nói ta cũng cần phải có thể nghĩ đến. Nàng người mang thái âm tiên thể, mà nên ngày Long Vương phủ xuống thời giờ. Ta ở trên người nàng cảm nhận được giao trì cổ kinh khí tức. Ninh Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Không thẹn là nhân tộc đương thời tuyệt đỉnh đại năng một trong. Chỉ dựa vào cái kia mảy may dị dạng, liền nhìn ra nhiều đồ như vậy. Tăng thêm ngày đó, nàng đứng ra hộ ngươi. Sau đó niệm trần kiếm tự chủ xuất kích. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là ta giao trì lục đại thánh chủ. Ngày xưa nhân tộc vũ đế chuyển thế a. Ninh Vân không nói, không biết muốn đáp lại như thế nào. Nguyệt Nguyệt lai lịch những người khác có lẽ rất khó đoán ra. Nhưng thân là giao trì thánh chủ, Nguyệt Nguyệt trên thân mảy may dị dạng, đều khó mà giấu giếm được đối phương. Tỷ tỷ, ăn trái cây, Nguyệt Nguyệt cười hi hi mở miệng, đem một viên thánh tâm quả đưa ra ngoài. Một mặt thiên chân vô tà bộ dáng, làm người thương yêu yêu. Giao trì thánh chủ tu đạo tuy có hơn 2000 tái, nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là cùng hơn 30 tuổi nữ tử không hề có sự khác biệt. Lại nàng cơ thể trắng như tuyết, nhan như ngọc, hiển thị rõ ra một loại thành thục vận đẹp cảm giác. Để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, năm đó nàng là có hạng gì khuynh quốc tuyệt diễm phong thái. Thấy Nguyệt Nguyệt một mặt ngây thơ nhìn lấy chính mình, nàng không khỏi ngồi xuống thân thể, tầm mắt từ thiện nhìn xem nàng, sờ lên đầu, nhưng lại chưa lời nói. Ông, nàng nhất chỉ điểm nhẹ tại Nguyệt Nguyệt trên trán, giống như dùng thần niệm tại quét dò xét lấy cái gì. Ngắn ngủi hai hơi thời gian về sau, giao trì thánh chủ chính là biến sắc, chỉ cảm thấy tại Nguyệt Nguyệt trong cơ thể, một cỗ khí thế đáng sợ lao ra, như là thái cổ hung thần, muốn đem nàng này đạo thần niệm gạt bỏ. Một cỗ cự lực đưa nàng cho chấn bay ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, Nguyệt Nguyệt thì là một mặt bao la mờ mịt nhìn xem nàng. Ngập nước mắt to bên trong tràn đầy không hiểu. Ta quả nhiên không có đoán sai, nàng lại thật sự là lục đại thánh chủ truyền thế. Chẳng qua là chấp niệm quá sâu, như đến không đến giải quyết, nàng sớm muộn có một ngày sẽ bị trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại nuốt chửng lấy, triệt để mất đi bản thân. Giao trì thánh chủ nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng nói: đến tột cùng là dạng gì chấp niệm, khi nào sẽ bùng nổ? Ninh Vân nhíu mày, có chút lo lắng hướng phía Nguyệt Nguyệt nhìn lại. Giao trì thánh chủ không nói, mắt nhìn lên phương thâm không, hồi lâu sau mới vừa mở miệng. Này nói rất dài dòng, tại xa xôi hoang cổ, thế gian này từng diễn ra một trận thánh ma đại chiến, mà ta Thiên Vũ tại thời cổ được thế nhân xưng là thánh giới, có 9 đại thần vương chấn thế, uy hiếp hoàn vũ. 9 đại thần vương công cao cái thế, bọn hắn thủ hộ thánh giới vạn năm, nhưng cuối cùng nhưng cũng bù không được đại quân ma giới. Thánh giới tan tác về sau, còn sót lại tu sĩ chỉ có thể lui giữ. Đã từng lớn như vậy toàn bộ thánh giới, bây giờ liền chỉ còn lại có một cái Thiên Vũ. Ninh Vân nghe vậy không khỏi nội tâm chấn động. Ý của tiền bối là Thiên Vũ bên ngoài còn có chúng ta thánh giới ngày xưa cố thổ, chẳng qua là mà sáng nay đã bị ma giới người chiếm lĩnh. Nàng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: 9 đại thần vương lui giữ Thiên Vũ, đây là một khỏa ở vào vũ trụ rìa hoang vu nhất chỗ cổ tinh. Vì phòng ngừa bị ma giới tìm ra, 9 đại thần vương tề lực, dùng vô thượng thần thuật phong ấn giới này. Theo khi đó bắt đầu, người hậu thế liền lại không thành tiên cơ hội. Tiên môn ẩn thế, chẳng lẽ liền là bởi vì 9 đại thần vương phong ấn giới này? Ninh Vân kinh ngạc, xem ra ngươi biết sự tình còn không ít. Giao trì thánh chủ tầm mắt trông lại, trên mặt hơi kinh ngạc. Những chuyện này, trừ giao trì bên ngoài, cơ hồ có rất ít người biết. Sau đó thì sao? 9 đại thần vương đều đi nơi nào? Ninh Vân hỏi thăm, nàng lắc đầu, việc này chỉ sợ không người có thể nói rõ được. Bất quá, thần vương huyết mạch nhưng lại chưa ngừng tuyệt. Bây giờ 9 đại thần tộc, chính là ngày xưa cái kia 9 vị thần vương hậu duệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,